Ba chữ này rõ ràng rành mạch lọt vào tai hắn, bởi vì cô nói một cách rất dũng cảm lại hết sức tự nhiên, như đã nói điều này trăm ngàn lần rồi vậy. Lời yêu dịu dàng thốt ra lại khiến cho tim Hoàng Phủ Ngạn Tước rung động mãnh liệt. Hắn nhìn cô gái đang ủ trong lòng mình, cảm giác quen thuộc lại tràn về. Trong tiếng thở dài thật nhẹ thoát ra từ trên môi, hắn cúi người xuống lần nữa, tay nâng cằm cô lên, nghe theo tiếng gọi từ đáy lòng mình và một cảm giác rung động kỳ lạ đặt một nụ hôn cực kỳ trìu mến lên môi cô. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 377, hạnh phúc không ngờ một đêm như thế này thật dễ khiến người ta say, càng khiến người ta có một loại cảm giác chân thật đến không thể trốn tránh. Liên Kiều hơi ngửa đầu đón nhận nụ hôn của hắn, dịu dàng lại bá đạo lại mang theo một chút thương tiếc. Thật giống những ngày xưa, sao trước đây cô lại có thể cho hắn yêu cô là lẽ đương nhiên chứ? Sao cô lại có thể thản nhiên thừa nhận tình yêu đó mà không có chút hồi báo chứ? Ngay lúc này cô mới thực sự nhận ra người đàn ông này có vai trò quan trọng đến mức nào trong lòng mình. Rời môi cô nhưng hắn vẫn quyến luyến ôm cô thật chặt. Nước mắt lại lần nữa tràn đầy hốc mắt, lần này là vì cảm động và tự trách. Nha đầu ngốc! Hoàng Phủ Ngạn Tước đau lòng thốt lên, nước mắt của cô như những mũi kim không ngừng đâm vào tim hắn. Ngạn Tước, anh yêu em sao? Liên Kiều rũ mi, cô không dám nhìn hắn, cũng không dám ngẩng mặt lên để hắn nhìn thấy biểu tình của mình lúc này. Yêu như ngày nào sao? Cô âm thầm bổ sung câu sau. Một tiếng thở dài khe khẽ từ hắn khiến Liên Kiều không thể không mở mắt nhìn. Khi ánh mắt cô tiếp xúc với ánh mắt phức tạp thâm thúy của hắn, tim cô lại không tự chủ được mà đập điên cuồng trong lồng ngực. Ngạn Tước, sao anh không trả lời em? Thấy hắn không nói gì, Liên Kiều thắc thỏm hỏi, hồi hộp như một tội nhân đang chờ đợi sự phán quyết. Bàn tay hắn vẫn quyến luyến không rời khỏi đôi gò má cô, nhưng ánh mắt chợt xẹt qua một tia ảm đạm. Nha đầu, đừng vì anh mà làm lỡ tình yêu của em. Gian nan nói ra câu này xong, Hoàng Phủ Ngạn Tước không nói gì thêm nữa, lòng hắn khó chịu như bị ai đâm một nhát. Liên Kiều sững sờ, đôi mắt màu tím trợn to nhìn hắn, nước mắt đã làm mắt cô như phủ bởi một lớp sương mù. Ngạn Tước, em không hiểu anh đang nói gì. Ý hắn là sao chứ? Hắn chính là tình yêu của cô, không phải sao? Vậy thì vì hắn làm lỡ cái gì? Nét mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước đầy khổ sở. Anh là người đàn ông đã có gia đình, anh không thể cho em được gì hết. Liên Kiều sững sốt nhìn hắn, đôi môi khẽ run. Em biết anh là người đã kết hôn, em sao lại không biết chứ? Bởi vì em chính là vợ anh mà. Cô ngầm nói thêm một câu. Lòng đau, đau quá. Cái cảm giác đau đớn quen thuộc này lần nữa chạy xuyên suốt toàn thân. Giống như năm 10 tuổi đó bị cha mẹ bỏ rơi, nhưng mà nỗi đau bây giờ còn đau đớn hơn nhiều. Là hắn nói hắn sẽ mãi ở bên cạnh cô, vĩnh viễn sẽ không giống như cha mẹ bỏ rơi cô. Đúng vậy, hắn đúng là đang thực hiện lời hứa đó. Chỉ có điều, đối tượng không phải là cô mà là một người phụ nữ khác. Số phận thật thích trêu người. Chẳng lẽ ông trời thật sự muốn lấy đi hạnh phúc trong tay cô sao? Liên Kiều. Sự yếu ớt vô lực của cô khiến trong lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước chợt có một cảm giác tội lỗi. Hắn nhẹ giọng gọi tên cô, dù không biết tiếp theo nên nói cái gì, cũng không biết làm thế nào để bình ổn cảm giác khó chịu kỳ lạ trong lòng. Liên Kiều càng run rẩy mạnh hơn, ngay cả ngón tay cũng dần trở nên lạnh như băng. Cô phải làm thế nào mới có thể khiến hắn nhận ra cô mới thực sự là Liên Kiều vợ hắn đây? Xin lỗi, xin lỗi. Hoàng Phủ Ngạn Tước ôm cô vào lòng, một lần lại một lần thốt lên câu xin lỗi bên tai cô. Hắn cũng không biết vì sao lại phải nói xin lỗi, nhưng trong tiềm thức, hắn cảm giác được mình làm điều gì đó tổn thương cô. Cô gái trong lòng hắn không phải vợ hắn nhưng lại mang lại cho hắn cái cảm giác quen thuộc và thân thương như đã cùng nhau rất lâu rồi vậy. Nếu như có thể, hắn thật muốn cứ thế này ôm cô mãi. Ánh trăng lặng lẽ soi bóng xuống hai người, nhưng khung cảnh lãng mạn dưới trăng này rất nhanh đã không thuộc về riêng hai người nữa. Mải chìm trong thế giới của mình, Hai người hoàn toàn không để ý đến một bóng người không biết từ lúc nào đã lặng lẽ xuất hiện nơi cửa vườn hoa. Không lâu sau đó lại có thêm một bóng người nữa. Tôi thật không ngờ cô có thể bình tĩnh xem đến bây giờ. Giọng của Mạc Di Nhiễm Dung tuy nhỏ nhưng trong đêm tĩnh lặng rơi vào tai cô gái đứng phía trước nghe rất rõ ràng. Đâu đâu không ngoảnh đầu lại, chỉ có giọng nói âm trầm vang lên. Tôi cũng không ngờ cô kiên trì canh giữ ở đây đến giờ này. Vì sao còn chưa ra tay? Mạc Di Nhiễm Dung đột nhiên hỏi một câu. Đâu đâu liếc mắt nhìn về Hoàng Phủ Ngạn Tước đang đứng xa xa kia. Đôi mắt màu tím như phủ bởi một lớp sương mù nhưng trong trước mặt đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng như cũ. Cô ta xoay người lại nhìn Mạc Di Nhiễm Dung đang đứng phía sau, môi câu lên một nụ cười. Cô muốn nói gì đây? Nôn nóng như vậy thật không giống cô nha. Mạc Di Nhiễm Dung nhìn cô, lạnh nhạt trả lời. Đừng làm như cô hiểu tôi lắm vậy. Đâu đâu lạnh lùng cười sau đó bùi thêm một câu. Người đời thường là như thế. Cứ muốn đi tìm hiểu tâm tư của người khác, chỉ đáng tiếc. Ngay cả tâm tư của chính mình còn không hiểu thì làm thế nào đi hiểu tâm tư của người khác chứ? Nói xong liền tiêu sái cất bước đi về phía biệt thự. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Mạc Di Nhiễm Dung nhìn theo bóng lưng cô, sốt ruột hỏi. Bước chân đâu đâu hơi ngừng lại cô hơi ngoảnh đầu lại. Thực ra tối nay cô một mực theo sau lưng tôi không phải là vì sợ tôi làm gì em cô sao? Nhưng cô cũng thấy rồi đó, tôi vốn không xem cô ta ra gì. Cho dù bây giờ hai người đó đang ôm nhau thì sao chứ? Cô hỏi tôi muốn làm gì sao? Đơn giản thôi, tôi muốn trở về phòng ngủ tiếp, được chứ Mạc Di tiểu thư? Tôi hỏi lại cô lần nữa, cô theo Hoàng Phủ Tiên Sinh đến vườn hoa vốn là muốn xem Hoàng Phủ Tiên Sinh sẽ phản ứng như thế nào? Giờ cô đã thấy rồi sao vẫn chưa ra tay? Mạc Di Nhiễm Dung bởi vì không hiểu điểm này nên đã bắt đầu sốt ruột. Sao vậy? Muốn tôi ra tay đến vậy sao? Đâu đâu cười khẩy, đừng quên lúc tôi hạ giáng đầu cũng là lúc cô phải nghĩ cách phá giải lại còn phải hao phí công lực. Cô lo cho mình thì tốt hơn. Thật là đồ ngốc. Cô, Mạc Di, không phải là cô luôn muốn biết thời hạn tôi đặt ra cho lần hạ giáng kia sao? Vậy tôi nói cho cô biết, giọng nói của đâu đâu thật bình thản nghe không ra có chút cảm xúc nào. 24 giờ, các người chỉ còn 24 giờ nữa. Trong trước mắt, nỗi sợ hãi lẫn kinh ngạc cùng ập đến với Mạc Di Nhiễm Dung. Sao lại nói cho tôi biết? Bất kỳ dáng đầu sư nào cũng không ngu xuẩn đến nỗi cho đối phương biết thời gian giới hạn. Vì sao cô ta lại làm vậy? Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 378, lời xin lỗi của Hoàng Phủ Ngạn Tước, tùy cô, muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Chừng như chẳng hề có ý muốn giải thích thêm, càng không muốn nói thêm gì nữa, đâu đâu nhàn nhạt nói một câu không đầu không đuôi rồi bước đi. Mạc Di Nhiễm Dung trao chặt mày, một cơn gió đêm thổi qua khiến toàn thân cô lạnh run. Chính đang lúc cô lòng đầy nghi vấn thì đâu đâu chợt ngừng bước. Xoay người lại nhìn cô bằng một ánh mắt phức tạp, khó mà nắm bắt được. Cô và Liên Kiều thật đáng thương. Cô ta bởi vì có cô và Ngạn Tước mà may mắn hay đau khổ còn chưa rõ mà cô thì cũng chẳng khác gì. Mạc Di Nhiễm Dung nhất thời sửng sốt. Cô nói vậy là có ý gì? Đâu đâu không nói gì thêm, chỉ cười khẩy một tiếng, lần này không hề ngoảnh đầu lại. Bỏ lại một Mạc Di Nhiễm Dung ngơ ngác đứng đó, lòng đầy nghi hoặc. Đêm thật dài, ánh trăng chiếu xuống bóng dáng cao lớn của Hoàng Phủ Ngạn Tước khiến nó càng dài thêm. Khi hắn từ vườn hoa trở lại phòng ngủ, vừa đẩy cửa bước vào đập vào mắt hắn là hình ảnh đâu đâu đang ngồi bất động trên giường vừa giống như đang đợi hắn trở lại lại giống như đang suy nghĩ điều gì. Ánh trăng soi một bên sườn mặt của cô khiến gương mặt cô càng thêm phần xinh đẹp nhưng lại mang theo một nỗi sầu muộn khiến người ta thấy mà đau lòng. Sao em lại thức giấc rồi? Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy cô, hơi sửng sốt một chút rồi bước nhanh đến, ôn nhu hỏi. Đâu đâu ngẩng đầu nhìn hắn, ánh trăng chỉ chiếu được một bên mặt cô. Cô điềm tĩnh nhìn vào đôi mắt đen thẳm của hắn, đôi mắt thâm thúy mê người nhưng lại mang theo một sự xa cách gần như không thể tiếp cận, vĩnh viễn xa cách. Cho dù hiện giờ cô đã là người phụ nữ bên cạnh hắn, hắn đối xử với cô luôn dịu dàng chu đáo, nhưng luôn có một khoảng cách mà cô không thể xóa bỏ được, càng muốn đến gần thì lại càng xa xôi. Chỉ có Liên Kiều mới có thể khiến hắn vui vẻ thực sự. Nghĩ gì vậy? Ngủ không được sao? Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy cô không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn mình, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi áy náy. Hắn thở dài một tiếng, bước đến ôm cô vào lòng, đâu đâu khép mắt lại, lặng lặng hít thở mùi hương của riêng hắn. Người đàn ông này, cô yêu hắn như vậy, có lẽ cả đời này cũng không thể quên. Anh sẽ quên em sao? Cô hỏi, giọng thật nhỏ nghe qua chỉ như gió thoảng. Hoàng Phủ Ngạn Tước sửng sốt, hắn lại nhớ đến những lời cô gái nói trong vườn hoa. Sao đột nhiên lại hỏi vậy? Đâu đâu dán mặt mình sát vào ngực hắn, hàng mi dài bởi vì tâm tư bất an mà hơi rung động. Không có gì, chỉ là tự dưng cảm thấy thế sự vô thường. Một người muốn quên một người là một chuyện thật dễ dàng nhưng cũng thật khó khăn, mâu thuẫn lắm phải không? Bất chợt Hoàng Phủ Ngạn Tước nâng cằm cô lên, nhìn vào mắt cô. Suy nghĩ lung tung gì vậy? Trong bóng đêm, môi đâu đâu câu lên một đường cong mê cười nhưng trong ánh mắt đầy vẻ tịch mịch. Ngạn Tước, trên người anh có mùi thơm của hoa nha. Câu nói như vô tình lại như có ý của đâu đâu khiến Hoàng Phủ Ngạn Tước chột dạ. Trong câu nói của cô nghe không ra có ý trách móc, cũng không có chút tức giận nào nhưng mang theo một nỗi buồn nhàn nhạt, càng khiến cho Hoàng Phủ Ngạn Tước có chút tự trách vì những hành vi lúc nãy của mình. Tay đâu đâu áp lên má hắn, dè dặt vuốt ve những đường nét trên gương mặt anh tuấn mê người của hắn mang theo vô hạn quyến luyến. Anh yêu cô ấy sao? Phải vậy không? Cô hỏi rất nhẹ nhàng nhưng nghe vậy, thân hình Hoàng Phủ Ngạn Tước chợt cứng đờ. Ngạn Tước, lòng đâu đâu như chìm xuống đáy. Cái cảm giác này, thật đau đớn, trốn không thoát. Số mệnh đã định sẵn cô trốn không thoát khỏi tay hắn. Nhưng đây là kết quả mà cô đã đoán được trước. Không phải vậy sao? Chỉ là, trước khi thời khắc đó đến, cô tuyệt đối không thể chùn bước. Bởi vì cô đã yêu người đàn ông này đến không còn thuốc chữa nữa rồi. Thấy vẻ đau khổ trong đôi mắt cô, sự áy náy lại dâng lên trong lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước. Hắn nói khẽ, xin lỗi em. Đâu đâu ngồi thẳng dậy, nhìn hắn hỏi nhỏ, câu xin lỗi này của anh là bởi vì, câu trả lời của anh là phải sao? Dù đau khổ nhưng cô không thể không hỏi một lần cho rõ. Nếu như có thể, đâu đâu cảm thấy mình chẳng thà ngu ngốc một chút. Ngón tay Hoàng Phủ Ngạn Tước nhẹ vuốt má cô, hắn nhìn cô đăm đăm. Trong bóng đêm, đôi mắt hắn vẫn tinh tường như hai vì sao. Anh đúng là đã yêu cô ấy. Lòng chợt đau quá, đâu đâu bất giác đưa tay chặn nơi ngực như muốn xoa dịu cơn đau đó, ngay cả hô hấp cũng trở nên thật khó khăn. Xin lỗi em. Hoàng Phủ Ngạn Tước ôm cô vào lòng lần nữa, sự áy náy trong mắt càng nồng đậm. Em là vợ anh, yên tâm đi, anh và cô ấy sẽ không có gì đâu. Cũng là lúc hắn nên tỉnh táo lại rồi. Người hắn nên yêu, nên để tâm đến phải là Liên Kiều hắn đang ôm trong lòng kia chứ không phải là Liên Kiều hay khóc đó. Nhưng không hiểu sao, ngay cả hắn cũng không thuyết phục được chính mình rằng những lời kia là xuất phát từ đáy lòng chứ. Đâu đâu làm sao mà không cảm nhận được điều đó, nhưng cô tình nguyện tin tưởng lời hắn nói là thật. Khóe môi nhẹ câu lên một nụ cười nhàn nhạt, cánh tay nõn nà vòng ôm lấy hắn, giọng nói mang theo vô hạn khẩn cầu. Ngạn Tước, thật lòng yêu em được không? Chỉ cần một giây phút thôi cũng đủ. Nghe giọng nói khổ sở của cô, lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước càng thêm bất an. Hắn nhẹ nâng mặt cô lên, nhìn sâu vào mắt cô. Liên Kiều, xin lỗi em. Tối nay đã khiến em đau lòng nhưng sẽ không vậy nữa đâu. Anh sẽ hết lòng vì em. Sẽ không có chuyện như tối nay nữa đâu. Nói xong hắn chủ động giặt môi mình lên đôi môi run rẩy của cô. Cả người đâu đâu run rẩy kịch liệt. Một giọt nước mắt nhẹ lăn trên má cô ta rồi lặng lẽ tan đi không còn dấu tích. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 379, chủ động tấn công. 1. Em gái, em bây giờ chỉ còn thời gian một ngày, qua hôm nay rồi sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Trong phòng của Liên Kiều, Mặc Di Nhiễm rung hết đi tới lại đi lui, nói. Trời còn rất sớm, khi Liên Kiều vẫn còn chìm trong giấc mộng,